Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745. Đây là tuyển phi A. 4. Nghe Ngao Mộc Dương, Nhan Thanh Thành bừng tỉnh, úp, này mới tới đầu hổ đại bàng biển, không phải là ngươi thu dưỡng, mà là bị nữ vương đưa tới. Đúng, ra có cây ngô đồng, không lo kim phượng hoàng. Ngao Mộc Dương vui tươi hớn hở nói, thế nhưng là nhìn nhìn lại quân chủ, hắn liền vui cười a không lên. Suy nghĩ về tình yêu quân chủ tánh khí táo bạo, ai cũng không cho tiếp xúc. Chu Chu đến muốn đi ôm một cái nó rất bá khí dùng móng vuốt cho đẩy ra, béo trên mặt tràn đầy không vui biểu tình. Ngao Chí Binh lão gia tử kịch liệt đi túc hạt kê. Thị trấn nhà muội muội trong đem một cái ly mèo hoa cho ôm tới. Này ly mèo hoa hình thể cân xứng, trên người có tông hắc sắc vằn, hai cái hoàng nhãn con ngươi bóng loáng tỏa sáng, vừa nhìn chính là chủ nhà rất yêu quý hảo mèo. Ngao Mộc Dương mang theo quân chủ phía sau cổ ra cho mang đi qua, nói, tiểu tử, ngươi thế nhưng là thoải mái, diễm ngộ a, chuẩn bị thoải mái méo mó a. Ngao Chí Binh buông xuống ly mèo hoa, cười ha hả nói, đại hoa là em gái của ta nuôi lớn, đã có 5-6 tuổi, nó rất hiểu chuyện, ông chủ, ngươi yên tâm hảo. Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, nói, vậy thì thật là tốt, quân chủ còn là một hoa cúc tiểu tử đâu, ta đang sợ nó không hiểu chuyện, làm không được. Hắn không cần sợ, quân chủ căn bản đối với này xinh đẹp thiếu phụ mèo không có hứng thú. Thiếu phụ ly mèo hoa đối với màu lông bóng loáng, tinh thần tỏa sáng quân chủ ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Sau khi hạ xuống liền lắc lư lấy dài sinh nhật, đi tới mèo bước, uốn éo cái mông tới gần quân chủ. Quân chủ liếc xéo nó nhất nhãn, kẹp lấy cái đuôi hướng bên cạnh di chuyển. Lão Ngao vui cười, cười nói, ơ, quân chủ, thẹn thùng đâu này, nhanh đừng giả bộ, lên đi. Quân chủ ao kêu một tiếng, nhăn mòng lấy béo mặt hướng bên cạnh chuyển, vẻ mặt không tình nguyện. Thấy vậy lão Ngao cũng không tình nguyện, nói, ngươi cả cái quái gì, không cần thẹn thùng, nhanh chóng làm xong việc đi cùng ngươi các tiểu tỷ tỷ chơi. Lộc chấp tử đem hắn lôi đi, sảng giọng, ngươi ở nơi này đảo cái gì loạn, cho quân chủ lưu lại điểm tư mật không gian, chúng ta đi thôi. Ngao Mộc Dương không chịu đi, mặt dày mày dạn nói, ta không thể không thấy qua chưa. Khổng phu tử nói, ngươi càng tốt học a, ngươi để ta lưu ở chỗ này nhìn xem, đi trên máy vi tính nhìn. Lộc chấp tử sử dụng ra lôi đình, thủ đoạn lôi hắn đi, hắn hẳn là lưu ở chỗ này. Đi không lâu sau, trong phòng vang lên mèo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tương đối thê lương, cùng bị quân chủ chọc giống như. Nghe xong tiếng thét này, Ngao Mộc Dương nội tâm lột bột một chút, xấu, hai cái mèo đánh nhau. Hắn nghĩ mau mau đến xem tình huống, Ngao Chí Binh kéo lấy hắn, trong miệng cười nói, ông chủ ngươi có chỗ không biết, này con mèo cái cùng mèo đực làm việc thời điểm a, mèo đực hội cắn con mèo cái, cho nên con mèo cái mới kêu thảm như vậy. Lộc chấp tử cũng gật đầu, đúng, thích hợp cảm giác đau đớn có thể xúc tiến con mèo cái rụng trứng. Bọn họ đang thảo luận, con mèo cái tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang dội. Hơn nữa âm điệu bên trong bao hàm sợ hãi cùng nôn nóng. Ngao Mộc Dương nói, mau đỡ ngược lại a, con mèo cái nhanh bị cắn chết a. Nếu mèo đực là vì chế tạo thích hợp đau đớn tới trợ giúp con mèo cái rụng trứng, kia quân chủ cắn thành như vậy là muốn đại hoa bài xuất trứng gà đại trứng tới. Bọn họ vội vã kéo cửa ra, thấy được con mèo cái đang bất lực núp ở góc tường. Quân chủ trừng to mắt, thử lấy mau, vẻ mặt nổi giận đùng đùng tư thế, đầy đất địa mèo mau, không trung còn có tại phiêu. Ngao Mộc Dương nhìn xem quân chủ móng vuốt, lợi chảo ra hết, như vậy hắn tiến vào liền đối với quân chủ đầu đập một trường. Tiểu hỏa ngươi làm gì vậy? Gia Bảo, đây là Gia Bảo, đến đây tham gia náo nhiệt. Ngao Phú Quý hát đẹp nói. Thấy được mở cửa, quân chủ cọ thoáng cái chạy trốn ra ngoài, chạy trốn vô ảnh vô tung. Đại hoa ủy khuất gào khóc kêu, trên người một đạo lại một đạo vết thương, kêu một hồi liền thè lưỡi ra liếm một hồi. Ngao Phú Quý nói, ai, có cảm giác tiểu thiếu phụ đáng thương cảm giác nha. Ngao Mộc Dương kinh khủng nhìn xem hắn nói, ngươi như thế nào cảm giác? Ta nói ngươi cùng gặm có lên kia tiểu muội tử quan hệ như thế nào đây? Nhanh chóng kết hôn a. Ta ngược lại là cảm giác ngươi không còn kết hôn trong thôn con mèo cái chó cái muốn gặp chuyện. Không may, đi ngươi, xéo đi. Ngao Phú Quý cười mắng lấy đập hắn. Ngao Chí Binh lão gia tử xem qua phiền muộn, lòng hắn đau ôm lấy ly mèo hoa nói, xấu giàu tương đương, xấu giàu tương đương. Em gái ta cầm này mèo đương cháu gái đâu, so với cháu gái vẫn thân, này bị mang thành như vậy, ta như thế nào báo cáo kết quả công tác? Ngao Mộc Dương nói, trong nhà có Vân Nam Bạch Dược, cho nó dùng một chút. Ngao Chí Binh thở dài, toán, để cho chính nó khôi phục, ta nuôi dưỡng nó vài ngày, liền cùng em gái của ta nói, nói nó cùng quân chủ cảm tình như keo như sơn. Không đành lòng chia rẽ chúng. Ngao Mộc Dương nói, chủ ý này hào, bất quá ngươi để cho đại hoa cách Phú Quý xa một chút a. Ngao Phú Quý khí đẩy hắn một bà, có thể hay không khác tổn hại ta. Hắn không cam lòng chịu nhục, liền đem thoại đề chuyển rời đến quân chủ trên người. Ai, ngươi nói quân chủ có phải hay không đối với người khác phái không có hứng thú? Ta biết mầm thúc trong nhà có cái mèo đực, nếu không làm cho qua để cho quân chủ nếm thử tươi sống. Cút chết tiệt, quân chủ chuyện này, thực cầm lão Ngao cho lo lắng. Trước kia hắn rất phiền tướng quân trong thôn làm loạn, có thể hiện tại xem ra, quân chủ quá bắt bẻ còn không bằng tướng quân như vậy không kén ăn đâu. Tối thiểu tướng quân không phiền hắn, Nhan Thanh Thành nói. Có thể là giống sự tình a, quân chủ dù sao cũng là cái mèo Garfield, ta tìm bằng hữu mang mấy cái xinh đẹp mèo Garfield qua tới thử xem. Ngao Mộc Dương không có ý tứ nói, vậy không tốt lắm đâu. Nhan Thanh Thành cười nói, ta cũng là vì Chu Chu nha, Chu Chu đứa nhỏ nói bị ta làm hư, càng là không chiếm được càng muốn muốn, nàng một cái lực muốn cùng quân chủ cùng nhau chơi đùa. Nếu như nhân gia nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền không sĩ diện cãi láo. Đi a, kia đa tạ Nhan tỷ, ngươi hao tâm tổn trí. Nhan Thanh Thành quyến rũ cười cười, nói, khách khí cái gì, ta cái này gọi điện thoại. Chờ một chút, Ngao Mộc Dương không khách khí. Cái kia gì, nếu không để cho bằng hữu của ngươi cũng mang một cái mèo Garfield mèo được qua a, quân chủ đề. Cho lão Ngao thực trong lòng không tin tưởng, đứa nhỏ này lấy hướng không đáng tin cậy. Nhan Thanh Thành năng lượng đại, mặt mũi đại, nàng gọi điện thoại, ngày hôm sau đã có người ngồi thuyền mà đến. Trên thuyền trang mười mấy lồng sắt, trừ mèo Garfield còn có múa ba lê mèo, Ai Cập mèo, gãy tay mèo, con rối mèo, thậm chí còn có một cái mèo rừng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Đây là làm gì? Trong thôn khai mở mèo bỏ, mang mèo tới là cái bộ dạng thùy mị vẫn còn thiếu phụ. Trang cho tinh xảo, khí chất cao nhã, giơ tay nhấc chân giữa đều có phong độ. Vừa nhìn chính là sinh hoạt rất tinh xảo nữ nhân. Nàng thấy Nhan Thanh Thành khách khí nắm tay, nói, tiểu Thành, tỷ tỷ trông nom việc nhà trong xinh đẹp Kitty đều mang tới. Nếu như nhà của ngươi tiểu mèo được đối với chúng như cũ không có tính thú, vậy cũng có thể liền không phải mùa xuân đến duyên cớ mới trở nên nôn nóng. Nhan Thanh Thành cười, nói tạ, sau đó cho Ngao Mộc Dương giới thiệu một chút. Thiếu phụ tên là Đổng Khinh Âm, Trượng phu là một nhà quốc tế tập đoàn tại Hồng Dương phân công ty tổng giám đốc. Bình thường yêu thích nuôi dưỡng mèo. Tại Hồng Dương đặc biệt mua một ngôi biệt thự làm mèo bò. Đồng Khinh Âm giới thiệu, những cái này mèo đều là danh loại, huyết thống thuần khiết, còn có các loại quốc tế thi đấu sự tình giấy chứng nhận. Tuyệt đối là mèo bên trong Bạch Phú Mỹ, thú trong tiểu cùng đề cử. Đem so sánh ra, quân chủ chính là cái sơn dã mãng phu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.